tính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 67, Giang Anh Duệ chi tử, góc truyện audio.com. Ngươi lời này có ý tứ gì? Cái gì kêu bác sĩ có lẽ không phải viện điều dưỡng người? Phòng Vĩnh Nhạc nghe xong Nguyễn Nam Trúc nói, hoàn toàn không có minh bạch hẳn ý tứ, hắn mờ mịt nói, chẳng lẽ nói viện trưởng nói là quỷ? Nguyễn Nam Trúc, ngươi nhìn đến phòng viện trưởng bãi mãn di ảnh đi. Phòng Vĩnh Nhạc gật gật đầu. Nguyễn Nam Trúc nói, cái kia hộ sĩ hiển nhiên có thể nhẹ nhàng đối nơi này NPC xuống tay, nếu cái kia viện trưởng ở viện điều dưỡng, cơ hồ là không có khả năng chạy thoát. Hắn nói tới đây, trầm ngâm một lát, đương nhiên, còn có một cái khả năng, chính là hắn có thể né tránh hộ sĩ phương pháp. Nhưng chúng ta đến nơi đây đều không có thấy qua hắn, cho nên ta càng có khuynh hướng đệ nhị loại suy đoán. Lâm Thu Thạch cẩn thận nghe Nguyễn Nam Trúc phân tích, đệ nhị loại suy đoán. Nguyễn Nam Trúc dựng lên đệ nhị căn ngón tay, nhẹ giọng nói, hắn căn bản là không ở viện điều dưỡng. Phòng Vĩnh Nhạc vẫn là vẻ mặt mờ mịt, Lâm Thu Thạch cũng đã minh bạch Nguyễn Nam Trúc ý tứ. Cái kia viện trưởng giấu ở vào cửa người bên trong, giống như chống chỉ hai từ cần giống nhau. Thấy Phong Vĩnh Nhạc vẫn là không rõ, Nguyễn Nam Trúc đành phải than nhẹ một tiếng, cẩn thận giải thích một lần. Nghe xong lúc sau, Phong Vĩnh Nhạc trước mắt không thể tưởng tượng chính là sao có thể ở ngoài cửa tiến vào người bên trong, này cũng quá phạm quy đi. Nguyễn Nam Trúc phạm quy lại như thế nào, này đó thế giới vốn dĩ liền không có cố định quy tắc. Phong Vĩnh Nhạc gãi gãi đầu, có điểm không truyền qua cong bộ dáng. Đương nhiên, hiện tại chỉ là suy đoán hết, thầy còn chờ chứng thực. Nguyễn Nam Trúc nói, bất quá hiện tại đã có thể khẳng định chìa khóa cùng phòng viện trưởng những cái đó ảnh chụp khẳng định có cái gì quan hệ. Phòng Vĩnh Nhạc gật gật đầu, đúng rồi, chúng ta không phải mau chân đến xem cái kia gửi thi thể phòng sao. Nguyễn Nam Trúc ăn trước cơm sáng lại nói, vì thế ba người lại bắt đầu tiếp tục từ từ ăn đồ vật. Giải quyết bữa sáng lúc sau, bọn họ liền dựa theo hôm qua kế hoạch bôn gửi thi thể địa phương đi. Tới rồi cái kia phòng, Lâm Thu Thạch không ra dự kiến phát hiện nhà ở có một bộ phận thi thể không thấy, nguyên bản chồng chất mãn toàn bộ phòng bọc thi túi lúc này chỉ còn lại có 2/3, thoạt nhìn có một bộ phận ở đêm qua bị dịch đi địa phương khác. Nguyễn Nam Trúc nhìn trong phòng này đó thi thể trầm tư lên. Này đó không có thi thể khẳng định, là bị dọn đến đường hầm bên trong đi. Phòng Vĩnh Nhạc ở bên nhỏ giọng nói, chẳng lẽ chúng ta muốn buổi tối trộm cùng ra tới, chính là nếu trên đường gặp cái kia hộ sĩ. Hắn nói tới đây, có thể là nhớ tới tử trạng thê thảm Tiết Chi Vân, cả người đánh cái rùng mình. Nguyễn Nam Trúc ra tới bị hộ sĩ giết cũng so chờ chết cường, huống hồ có chút quy củ, là không cần tuân thủ. Đích xác như thế, Lâm Thu Thạch còn nhớ rõ lúc ấy bọn họ ở người đàn bà trong mưa trong thế giới, Nguyễn Nam Trúc liền không có nghe theo quản gia quy củ tiến vào phòng vẽ tranh phá hủy nữ chủ nhân họa mới được đến rời đi bên trong cánh cửa chìa khóa. Nếu mỗi cái thế giới đều ngoan ngoãn nghe NPC nói, bọn họ cũng không biết chết quá bao nhiêu lần. Có chút quy củ, là cần thiết tuân thủ, có chút quy củ, lại không thể tuân thủ. Đương nhiên, bình phán cái, này tiêu chuẩn giới tuyên yêu cầu chính mình quyết định, một sai lầm lựa chọn khả năng liền ý nghĩa sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Xem ra trải qua môn càng nhiều, đích xác càng dễ dàng từ bên trong tổng kết ra một ít tương đối đáng tin cậy kinh nghiệm, Nguyễn Nam Trúc như vậy đại lượng soát môn cũng không phải không có đạo lý, Lâm Thu Thạch như thế tự hỏi. Kìa chúng ta đêm nay liền trộm ra tới nhìn xem, Phòng Vĩnh Nhạc ở bên nhỏ giọng kiến nghị nói, Nguyễn Nam Trúc nói, đến lúc đó lại xem đi, hắn ánh mắt vừa chuyển ta tưởng lại đi phòng viện trưởng nhìn xem. Có thể a cùng nhau bái. Phòng Vĩnh Nhạc cảm thấy chính mình thật sự là không có gì chú ý, vì thế ba người lại lần nữa đi phòng viện trưởng. Phía trước bọn họ tới thời điểm, phòng viện trưởng cửa còn treo một phen đại khóa, nhưng hiện tại này đem khóa đã bị người phá hư, nghĩ đến là mặt khác người chơi muốn đi vào, nhưng lại không có mở khóa kỹ năng cho nên chỉ có thể sử dụng bạo lực giải quyết. Bất quá như vậy đảo cũng phương tiện, Nguyễn Nam Trúc duỗi tay mở cửa, lộ ra phòng viện trưởng mặt sau cảnh tượng. Cùng phía trước bọn họ tới thời điểm, trong phòng cảnh tượng cũng không cái gì quá lớn biến hóa. Chỉ là trên bàn thư tịch bị người lật xem qua không có phóng hảo, trên vách tường di ảnh tựa hồ cũng bị người di động quá. Lâm Thu Thạch đem ánh mắt phóng tới kia phó không khung ảnh mặt trên. Kia phó khung ảnh thoạt nhìn là nhất đặc biệt, liền như vậy đột ngột treo ở một mảnh di ảnh trung gian, quả thực như là chưa hoàn thành bức họa cuộn tròn, muốn cho người đem cùng chung quanh không hợp nhau nó lấp đầy. Nguyễn Nam Trúc cúi đầu, nhìn trong ngăn kéo kia cụ trẻ con thi hài, hắn vẫn luôn ở tự hỏi sự tình gì, biểu tình thoạt nhìn hết sức nghiêm túc. Người nói, Nguyễn Nam Trúc chợt ra tiếng, có bao nhiêu người từng vào căn phòng này? Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình không biết. Phòng Vĩnh Nhạc khẳng định không ít, Hắn nói, trên sàn nhà nhiều như vậy lung tung rối loạn dấu chân ta, nhưng thật ra cảm thấy trên cơ bản đại bộ phận người đều tiến vào qua. Cái này phòng viện trưởng vị trí cũng không ẩn nấp, muốn phát hiện hơn nữa tiến vào tra xét là thực chuyện dễ dàng. Liền ở bọn họ ba người tính toán lại nhìn kỹ xem thời điểm, dưới lầu lại truyền đến một tiếng thê thảm thét chói tai, cái này kêu thanh vừa nghe chính là bọn họ đoàn đội nào đó cô nương thanh âm. Phòng Vĩnh Nhạc vẻ mặt nghiêm lại, đã xảy ra chuyện. Nguyễn Nam Trúc đi xuống nhìn xem, vì thế ba người chạy về phía lầu một tiếng kêu nơi vị. Chí thực mau liền nhìn đến đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy lầu một hành lang nào đó góc nơi nơi đều che kín máu tươi bên trong, nằm bò một người. Không, kia đã không thể bị gọi người, hắn toàn thân xương cốt tựa hồ đều đoạn rớt, huyết nhục cũng bị rút ra, chỉ để lại một chương da, liền như vậy lẳng lặng nằm trên mặt đất. Lâm Thu Thạch nhìn đến người này liền lộ ra kinh ngạc ánh mắt, tuy rằng hắn nhìn không thấy người này mặt nhưng có thể từ quần áo thượng nhận ra chết người này đúng là Giang Anh Duệ. Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện nhìn mắt Nguyễn Nam Trúc, lại thấy Nguyễn Nam Trúc vô tội buông tay, ý bảo trước mắt này trạng huống cùng chính mình không có gì quan hệ. Hắn chết như thế nào? Phòng Vĩnh Nhạc cũng thực kinh ngạc, buổi sáng không phải còn hảo hảo sao? Không biết, phát hiện thi thể chính là cái cô nương, nàng nói, vốn dĩ muốn đi phụ cận nhìn xem, kết quả lại thấy được cái này. Không ai thấy đã xảy ra cái gì? Hắn chết như thế nào? Có người hỏi, vấn đề này cũng không người trả lời, xem ra tất cả mọi người đều không biết Giang Anh Duệ rốt cuộc là chết như thế nào. Lúc này đoàn đội người, đều lục tục đến đông đủ. Trừ bỏ tối hôm qua chết hai cái cùng trước mắt Giang Anh Duệ còn dư lại 11 cái. Đại gia biểu tình nghiêm túc nhìn Giang Anh Duệ thi thể, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ thảo luận nổi lên hắn rốt cuộc vì cái gì sẽ chết như vậy thảm. Nguyễn Nam Trúc đi tới Giang Anh Duệ bên cạnh bắt đầu đơn giản kiểm tra khởi thi thể. Hắn kiểm tra rồi trong chốc lát liền đứng lên, người khác hỏi hắn phát hiện cái gì không có, Nguyễn Nam Trúc lắc đầu, không có. Giang Anh Duệ cách chết quá kỳ quái cũng quá. Đột nhiên, Lâm Thu Thạch vốn đang nghĩ hắn nếu là cho bọn hắn ngáng chân nên làm cái gì bây giờ, lại không nghĩ rằng người này liền như vậy không thể hiểu được đã chết. Nguyễn Nam Trúc kiểm tra xong rồi thi thể, đứng lên tầm mắt ở trong đám người quét một vòng. Lâm Thu Thạch mẫn cảm giác hắn đang tìm cái gì đồ vật. Nhưng Nguyễn Nam Trúc hẳn là không có tìm được hắn muốn, bởi vì ngay sau đó, hắn liền tiếp đón Lâm Thu Thạch cùng Phong Vĩnh Nhạc rời đi. Bọn họ ba người sau khi rời khỏi tới rồi một cái hẻo lánh địa điểm. Nguyễn Nam Trúc xác định chung quanh không có người sau, chậm rãi từ trong túi móc ra một cái đồ vật nói, đây là ta ở Giang Anh Duệ trong túi tìm được. Cái gì? Lâm Thu Thạch sửng sốt, phát hiện Nguyễn Nam Trúc trong túi có một cái nho nhỏ đầu gỗ hoa hoa, cái kia hoa hoa chỉ có món cái lớn nhỏ, thoạt nhìn như là tiểu hài từ món đồ chơi. Đây là cái gì? Món đồ chơi sao? Phong Vĩnh Nhạc hỏi, Nguyễn Nam Trúc ngón tay vuốt ve đầu gỗ hoa hoa, ngón tay chợt vừa động hoa hoa liền từ trung gian vỡ ra, lộ một cái càng tiểu nhân hoa hoa. Lâm Thu Thạch lúc này mới minh bạch này cư nhiên là búp bê Matryoshka cuối cùng hai cái hoa hoa. Búp bê Matryoshka đều là một cái bộ một cái, lớn nhất bộ nhỏ nhất trước mắt bộ hoa chỉ còn lại có hai cái. Hẳn là cái quan trọng đạo cụ, Nguyễn Nam Trúc nói cũng chính là tối hôm qua Giang Anh Duệ vì cái gì không có chết nguyên nhân. Hắn từ nào đó đặc biệt địa phương đạt được này hai cái bộ hoa, này bộ hoa cứu hắn một mạng. Chỉ là không biết vì sao tránh được ban đêm lại đột nhiên chết ở ban ngày. Phòng Vĩnh Nhạc kia hắn vì cái gì sẽ đã chết? Nguyễn Nam Trúc thở dài, ta cũng muốn biết a, ngươi liền không thể không cần vẫn luôn. Hỏi chuyện cấp điểm kiến nghị được chưa? Đối mặt Nguyễn Nam Trúc hận sắt không thành thép ngữ khí, Phòng Vĩnh Nhạc biểu tình hơi có điểm xấu hổ, cười mỉa hai tiếng, xin lỗi, ngươi quá lợi hại, ta sợ ta phân tích ngược lại đánh gãy ngươi ý nghĩ. Nguyễn Nam Trúc biểu tình cười như không cười, thu thu, ngươi thấy thế nào? Lâm Thu Thạch đánh chữ, giết người của hắn, có thể hay không chính là cái kia bác sĩ? Nguyễn Nam Trúc nói như thế nào? Lâm Thu Thạch ta không ở ban ngày gặp qua cái kia hộ sĩ, Giang Anh Duệ rốt cuộc làm cái gì kích phát tử vong điều kiện, ta cảm thấy điều kiện này khẳng định sẽ thực đặc thù, hơn nữa phía trước dựa theo ngươi phỏng đoán, nếu bác sĩ liền ở chúng ta đoàn đội. Có thể hay không là Giang Anh Duệ ở lầu một hành lang nơi đó, phát hiện cái gì mấu chốt manh mối. Nguyễn Nam Trúc có đạo lý, chúng ta lại đi nhìn xem, lúc này lầu một trên hành lang lại khôi phục yên tĩnh, vừa rồi vây lại đây đám người đã tản ra, chỉ để lại Giang Anh Duệ thi thể lẳng lặng nằm tại chỗ. Lâm Thu Thạch lần này chính mình ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút, Phong Vĩnh Nhạc ở bên cạnh lẩm bẩm nói, các ngươi hai cái cô nương như thế nào lá gan như vậy đại, đều không sợ sao. Lâm Thu Thạch xem xét hắn liếc mắt một cái không hé răng, Nguyễn Nam Trúc tắc cười tùm tìm nói, có cái gì sợ quá, ta biết nhà ta thu thu sẽ bảo hộ ta. Phong Vĩnh Nhạc biểu tình vi diệu ngô một tiếng. Giang Anh Duệ tử trạng rất kỳ quái, hắn trên bụng phá một cái động lớn, miệng vết thương bày biện ra một loại xé rách thương, quả thực như là bị xé rách. Nói thật Lâm Thu Thạch vẫn luôn cảm thấy Giang Anh Duệ liền như vậy đột nhiên đã chết là kiện phi thường kỳ quái sự tình. Hắn chậm rãi lột ra Giang Anh Duệ quần áo, phát hiện những thứ khác, đôi mắt lập tức liền trừng lớn. Như thế nào, Nguyễn Nam Trúc thấy Lâm Thu Thạch biểu tình, Lâm Thu Thạch đối với Nguyễn Nam Trúc vẫy vẫy tay. Nguyễn Nam Trúc đi tới Lâm Thu Thạch trước mặt cúi đầu thấy Giang Anh Duệ thi thể, chỉ thấy Giang Anh Duệ ăn mặc quần áo phía sau lưng thượng, lại là che kín lớn lớn bé bé vết đao, này đó vết đao vừa thấy liền rất thâm, bởi vì Giang Anh Duệ thi thể vốn dĩ cũng đã thực phá, vết đao lại bị máu tươi hồ mãn, cho nên đào cũng không dễ dàng bị phát hiện. Nguyễn Nam Trúc phía trước không quá quan tâm Giang Anh Duệ cách chết, liền rơi rớt này đó manh mối, hắn nhíu mày, biểu tình thoạt nhìn phi thường nghiêm túc. Hắn chân giống như cũng chặt đứt, Lâm Thu Thạch bay nhanh đánh chữ, phía sau lưng còn có vết thương. Nguyễn Nam Trúc lâm vào, trầm tư, Lâm Thu Thạch ta có một cái đoán rằng, Nguyễn Nam Trúc ngẩng đầu thấy Lâm Thu Thạch màu đen con ngươi, hắn biết bọn họ hai cái giờ này khắc này, tưởng chính là cùng sự kiện Giang Anh Duệ tối hôm qua đã chết. Lâm Thu Thạch thật mạnh gật đầu, Nguyễn Nam Trúc đích xác có khả năng. Cẩn thận nghĩ đến, lúc ấy buổi sáng Giang Anh Duệ xuất hiện thời điểm thật là điểm đáng ngờ thật mạnh, nếu hắn đã hoài nghi là Nguyễn Nam Trúc động thủ, như vậy nếu không xảy ra việc gì kia khẳng định trước tiên chính là giữ cửa thượng 502 bắt lấy đảm đương làm chứng theo chứng minh là Nguyễn Nam Trúc giết người. Nhưng hắn lại không có, ngược lại biến mất rất dài một đoạn thời gian, ở mọi người trước sau tới sau, mới khoan thai tới muộn. Lúc ấy hắn tới thời điểm sắc mặt cực kém, Lâm Thu Thạch cũng không quá để ý, rốt cuộc. Đã trải qua buổi tối loại chuyện này, sắc mặt hảo mới có quỷ. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, bọn họ giống như đích xác có một ít thực vi diệu chi tiết. Tỷ như Giang Anh Duệ trên người thay đổi một bộ quần áo, lại tỷ như Giang Anh Duệ tới lúc sau nói mấy câu, ở phát hiện không có biện pháp chứng minh là Nguyễn Nam Trúc động tay lúc sau, liền không chút do dự rời đi. Lúc sau không bao lâu, hắn liền chết ở nơi này. Lâm Thu Thạch nghĩ tới Nguyễn Nam Trúc từ hắn trong túi móc ra tới búp bê Matryoshka. Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi nói, hắn rốt cuộc chết không có. Hắn ngón tay vuốt ve cái kia thoạt nhìn thường thường vô kỳ bộ hoa. Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo chính mình không biết. Nguyễn Nam Trúc ta cảm thấy không có. Hắn nở nụ cười, thanh âm có chút trầm thấp, ngươi xem hắn xé rách miệng vết thương, giống không giống có thứ gì từ bên trong. Bỏ ra tới, Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Trúc không nói hắn còn không cảm thấy, vừa nói, hắn liền nổi lên một loại sờn tóc gáy cảm giác. Phảng phất thật sự thấy được có thứ gì từ Giang Anh Duệ bụng dãy rụa cuối cùng xé rách hắn bụng từ bên trong ngạnh sinh sinh tễ ra tới. Lâm Thu Thạch cái thứ nhất phát hiện thi thể nữ sinh tên gọi là gì tới. Kêu Hồ Điệp, Nguyễn Nam Trúc nói, đối nàng không có gì ấn tượng. Lâm Thu Thạch ân ta đã biết, bọn họ hai người nói chuyện cùng đánh ếch ngữ dường như nghe được Phong Vĩnh Nhạc không hiểu ra sao, cuối cùng hắn thật sự là không nhịn xuống, nói các ngươi rốt cuộc có ý thứ gì a? Cái gì kêu Giang Anh Duệ tối hôm qua liền đã chết, chính là hắn đã chết như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nguyễn Nam Trúc nhìn hắn một cái, ngươi rốt cuộc đi như thế nào đến cánh cửa thứ 6? Phong Vĩnh Nhạc nói ta vận khí tốt a, nghe hắn nói, Lâm Thu Thạch lại mặc danh nghĩ tới Trình Thiên Lý, này hai người từ nào đó trình độ đi lên nói nhưng thật ra có chút hiệu quả như nhau chi diệu. Nguyễn Nam Trúc là nhất không kiên nhẫn 10 vạn cái vì gì đó, này nếu là ở ngoài cửa chỉ sợ đã sớm lạnh mặt chạy lấy người, nhưng tốt xấu trong môn mặt tên của hắn là kêu Nguyễn Bạch Khiết cho nên thái độ hơi chút hảo như vậy một tí xíu, duỗi tay vỗ vỗ Phong Vĩnh Nhạc bả vai nói, nếu là dựa vào vận khí, ngươi biết như vậy nhiều hữu dụng sao? Phong Vĩnh Nhạc, người nói rất có đạo lý, nhưng là ta còn là tưởng phản bác một chút. Lâm Thu Thạch nhìn hai người hỗ động có chút buồn cười, nói thật hắn hiện tại có chút hoài nghi Nguyễn Nam Trúc lúc trước đối hắn lau mắt mà nhìn nguyên nhân, là bởi vì hắn không có mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Không yêu hỏi vì cái gì, bởi vì Giang Anh Duệ chết bọn họ ba người đều bắt đầu chú ý cái kia kêu Hồ Điệp nữ sinh. Hồ Điệp tuy rằng gọi là Hồ Điệp bộ dáng lại không quá đẹp, tính cách cũng không quá hòa hợp với tập thể cùng một cái khác nam sinh làm cộng sự, nhưng hai người lại thường xuyên tách ra. Kỳ thật người như vậy ở trong môn mặt cũng không đặc thù, bởi vì dù sao cũng là ở bên trong cánh cửa thế giới, ở không có xác định đồng bọn xác thật có thể tín nhiệm phía trước một người hành động ngược lại tương đối an toàn. Hồ Điệp chính là như thế, liền đến nhà ăn ăn cơm, đều là một người ăn xong rồi liền đi, không có một chút hàm hồ. Nàng biểu hiện cũng không có cái gì dị thường địa phương, thậm chí còn Lâm Thu Thạch đều hoài nghi có phải hay không bọn họ suy nghĩ nhiều, bởi vì căn cứ bọn họ phỏng đoán. Sự thật đích xác có chút không thể tưởng tượng, hôm nay buổi tối còn muốn trực đêm ban, chúng ta ăn nhiều một chút đi. Cơm chiều thời gian, Phong Vĩnh Nhạc ăn so ngày thường nhiều rất nhiều, hắn nói, thật hy vọng có thể thuận lợi tìm đường hầm. Lâm Thu Thạch gật gật đầu, xem như phụ họa Phong Vĩnh Nhạc nói. Hôm nay có thể nói là đã xảy ra rất nhiều sự, một hơi liền đã chết ba người, rốt cuộc đã đến tử vong làm đại gia thần kinh căng chặt lên, lại cũng mặc danh nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất nếu không có tìm được chìa khóa đi ra ngoài, bọn họ sống sót xác suất lại lớn một chút. 8 giờ vừa đến, viện điều dưỡng an tĩnh lại. Lâm Thu Thạch trong lén lút tìm một cơ hội đem 502 phòng hào giao cho Nguyễn Nam Trúc làm hắn thu hồi tới, cũng không biết hắn rốt cuộc tàng tới rồi chỗ nào. Ba người nằm ở trên giường chờ trời tối thực, màu trên hành lang liền truyền đến quen thuộc giày cao gót đánh mặt đất thanh âm. Chúng ta thật sự muốn đi ra ngoài sao? Phòng Vĩnh Nhạc thoạt nhìn phi thường lo lắng. Ân, ngươi nếu là sợ có thể đãi ở trong phòng. Nguyễn Nam Trúc cũng không có khó xử Phong Vĩnh Nhạc, tính ta còn là cùng các ngươi cùng nhau đi. Phong Vĩnh Nhạc nghĩ nghĩ, có điểm ngượng ngùng, rốt cuộc các ngươi hai cái cô nương. Vạn nhất thật gặp chuyện gì ta cũng hảo đáp bắt tay. Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Trúc liếc mắt một cái, nghĩ thầm cô nương này sợ là so ngươi lợi hại nhiều. Nguyễn Nam Trúc cũng không biết nghĩ tới cái gì, lại thái độ kiên quyết làm Phong Vĩnh Nhạc lưu lại. Phong Vĩnh Nhạc vốn đang tưởng tiếp tục cãi cọ, lại bị Nguyễn Nam Trúc duỗi tay đè lại bả vai. Ngươi liền ở chỗ này đợi, Nguyễn Nam Trúc nói cho hắn, có nghe hay không? Ai, ai, đã hiểu, ngươi, nhẹ điểm, Phong Vĩnh Nhạc cảm thấy bả vai phải bị ấn chặt đứt. Hắn lần đầu tiên phát hiện trước mắt cô nương sức lực lớn như vậy. Ân, Nguyễn Nam Trúc nói, chúng ta đi rồi. Hai người chờ giày cao gót thanh âm vừa đi xa, lập tức mở cửa chạy tới bên trái thang lầu, xác định kia đồ vật không có cùng lại đây sau, nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Phong Vĩnh Nhạc không ở, Lâm Thu Thạch cuối cùng là có thể nói lời nói, hắn thấp giọng nói, như thế nào không cho Phong Vĩnh Nhạc cùng lại đây. Nguyễn Nam Trúc rất bình tĩnh nói, ta sợ hắn kéo chúng ta chân sau. Lâm Thu Thạch, chỉ là như vậy, hắn còn tưởng rằng là bởi vì Phong Vĩnh Nhạc có cái gì vấn đề đâu. Nguyễn Nam Trúc trầm mặc một lát, hắn vấn đề quá nhiều. Lâm Thu Thạch, đây mới là thật sự lý do đi. Nguyễn Nam Trúc đi rồi. Lâm Thu Thạch đi theo hắn phía sau, hai người, thẳng đến đặt thi thể phòng. Kia phòng ở vào lầu ba chỗ ngoặt chỗ, bọn họ tới lúc sau không có vội vã đi vào, mà là trước tiên ở bên cạnh quan sát một lát. Lâm Thu Thạch nhỏ giọng nói, còn không có người lại đây. Nguyễn Nam Trúc chờ đi. Nguyên bản chồng chất ở trên hành lang người bệnh nhóm tất cả đều không thấy, giống như vừa đến buổi tối, cái này viện điều dưỡng cũng chỉ thừa tĩnh mịch. Rậm rạp giường bệnh bày biện ở trên hành lang, khăn trải giường thượng bám vào các loại vết bẩn còn tản ra làm người buồn nôn hương vị. Như vậy địa phương, cùng với nói là trị liệu người bệnh địa phương, đào càng như là ở gia tốc người bệnh nhóm tử vong. Hai người đứng ở cửa thang lầu chờ đợi bên ngoài truyền đến động tĩnh, không mang Phong Vĩnh Nhạc lại đây là đúng, xem hắn tính cách cũng không giống như là nại đến hạ. Tâm người, Lâm Thu Thạch đứng ở tại chỗ dùng di động chơi số độc, Nguyễn Nam Trúc đứng ở hắn bên cạnh lẳng lặng nhìn, hai người gian không khí đảo cũng hòa tan một tia khủng bố cảm giác. Ước chừng ở 10 giờ tả hữu, trên hành lang truyền đến động tĩnh. Lâm Thu Thạch vẻ mặt nghiêm lại, một hai, cách chương,